Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi gõ cửa, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì ở bên trong. Bây giờ đang là 6 giờ, có phải tôi đến sớm quá không? Ông thầy bùa cùng gia đình nhà ông ấy vẫn chưa ai dậy phải không? Trước mắt tôi vẫn đang phải nhờ cậy ông ta, không nên quá hấp tấp, chờ được thì nên chờ. Người cũng không một bước chạy thoát được. Nghĩ vậy, tôi kiên nhẫn ngồi đợi, đợi được 10 phút tôi lại gõ cửa. 3 lần liên tiếp đều không thấy tiếng ai ra mở cửa. Giờ này mọi người chắc đã phải dậy cả rồi. Tôi nghĩ không ổn. Lần gõ cửa tiếp theo tôi đập thật mạnh, vừa đập cửa vừa réo gọi người bên trong, ầm ĩ tới mức mấy nhà hàng xóm quanh đây phải ngó nhìn tôi. Mặc kệ bọn họ, việc của tôi quan trọng hơn. Không gặp được ông ta tôi sẽ trèo luôn tường vào xem thế nào. May sao cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch ở bên trong. Cửa vừa hé mở, lão Trư ló mặt ra. Trông chú ta giống như vừa bị dựng lên từ giường dậy. Thấy người tôi lập tức hỏi: "Chú Tượng, còn nhớ tôi không? Tối qua tôi cùng vài người bạn tới nhờ vả thầy Vương đây." "Nhớ, nhưng mà sao vậy?" Lão Trư gật gật đầu. "Thầy Vương dậy chưa chú? Tôi có một chuyện cần nhờ ông ấy giải quyết." "Không có, ông ấy đi ra ngoài từ đêm qua rồi. Sau khi các cậu rời đi, tới giờ vẫn chưa thấy về luôn." Lão Trư bỗng xua xua tay. Nghe tới đây tôi bỗng chột dạ. Không xong rồi. Nếu như ông thầy bùa ấy chưa về, chuyện của thằng Mạnh giải quyết thế nào? "Dạ, ông ấy đi đâu vậy? Chú có biết bao giờ ông ấy về không?" "Ông ấy không dặn là đi đâu, cũng không nói bao giờ về. Có chuyện gì chiều hãy quay lại." "Chuyện này gấp lắm. Người bạn của tôi, sau khi cậu ấy nhỏ nước mắt trâu thì nhìn cái gì cũng thấy ma quỷ. Chú có biết cách giải trừ hết tác dụng của thứ nước ấy không?" Tôi níu tay lão Trư hỏi. "Không biết, tôi chỉ là người làm thôi, không biết cái gì là nước mắt trâu với giải trừ đâu." Nói rồi lão Trư gạt tay tôi ra, vẻ mặt của lão ta khiến tôi điên người, giống như những chuyện xảy ra giữa chúng tôi và lão ấy chẳng liên quan gì tới nhau vậy. Rõ ràng cũng là người làm, theo thầy Vương học đạo cũng không ít, vậy mà hỏi tới cái gì cũng không biết, chẳng phải quá vô lý sao? Tôi vội vàng rút ra 200.000, nhét vào tay lão Trư, không quên xuống giọng nài nỉ. "Chú à, tôi thực sự rất cần gặp thầy Vương. Còn chần chừ thêm nữa, chắc bạn tôi có chuyện mất. Chú coi như giúp tôi một lần đi." "Tôi không phải là không muốn giúp cậu. Thầy Vương đi đâu sao tôi biết được. Cậu có muốn chờ thì cứ chờ ở ngoài thôi. Ông ấy mà có nhà thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngay. Chờ ở đây cũng đâu được tích sự gì. Chi bằng cậu cứ về xem bạn cậu thế nào. Tới chiều quay lại vẫn được mà." "Thôi đi về đi." Lão chưa đẩy trả tôi tiền, trợn mắt lên, vừa đẩy tôi khỏi cửa, vừa nói nhanh như đuổi. Cửa lớn lập tức đóng lại. Giờ thì không xong rồi. Tôi phải làm thế nào đây? Chờ ở đây sao? Biết bao giờ lão thầy bùa kia mới về? Mà lão ta đi đâu? Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đây, lão cũng bỏ ra ngoài. Hành động của lão ấy có liên quan gì tới chúng tôi không? Ôi mẹ ơi, tôi nóng hết người rồi. Nghĩ mãi không ra cách. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Cường. Đầu dây bên kia bắt máy. "Mày gặp được thầy bùa kia chưa?" "Chưa. Lão đi đâu từ đêm qua tới giờ chưa về? Tao đợi sốt ruột quá. Thằng Mạnh ở nhà vẫn ổn chứ?" "Ổn. Nó vẫn ngủ. Tao không đánh thức nó dậy. Thằng Duy ra ngoài nộp đơn nghỉ phép cho nó rồi." "Ừ, vậy để nó ngủ. Khi nào dậy?" Đang nói chuyện thì trong điện thoại vọng ra những tiếng gào khóc rất lớn, nghe như tiếng loa phóng thanh bị mất sóng, đứt quãng thành từng hồi thảm thiết. Giọng thằng Cường cũng bị át đi. Tôi có thể nghe ra lẫn trong tiếng khóc là tiếng kêu than. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Đây giống như giọng thằng Mạnh, nhưng khóc dữ quá, khàn cả tiếng rồi. Tôi hốt hoảng nói vào điện thoại. "Cường, thằng Mạnh làm sao vậy?" Bên kia không có ai trả lời, vẫn nghe thấy toàn tiếng khóc, tiếng nấc cục lẫn xen với tiếng người nói dồn dập. "Mày sao vậy? Đau ở đâu?" "Mạnh, mày nghe thấy tiếng tao nói không?" "Tôi xin lỗi, tôi không giết, tôi không hại cô đâu. Không phải tôi, không phải tôi mà." Chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia? Tôi không thể đứng yên nghe điện thoại nữa. Ngay lập tức tôi quay trở về phòng tập thể. Có một dự cảm rất xấu đang hình thành trong suy nghĩ của tôi. Tâm can bỗng chốc rối như tơ vò. Nhất định Cường sẽ xử lý được. Nhất định cậu ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với thằng Mạnh. Không được có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu có thì phải đợi tới khi tôi về hãy xảy ra. Tôi bị cuống hết chân tay, con đường bỗng trở nên khó gấp bội. Ngoài ngõ nào, rẽ đường nào, Tôi vừa đi vừa thở dốc, tốt nhất là đừng bị lạc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net